trên không trung cũng có một bầu trời tỏa sáng giống như ở bên ngoài. Cách vị trí đám người Liễu Minh không xa, có một khu rừng vô cùng rậm rạp, mà chỗ Liễu Minh đang đứng là một thảo nguyên mênh mông. Đám người Liễu Minh vừa vặn đứng ở gần giao giới giữa hai khu vực, tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, chậm rãi đi qua chỗ đám người Dương Kiền. Chương 113, Kim Linh Nhĩ. Qua một lúc nữa, rốt cuộc đệ tử Chư Tông đã vào hết trong bí cảnh, đồng thời cũng tụ tập về phía tông môn của mình. Đúng lúc này, từ trong quan đoàn màu xám truyền đến giọng nói lạnh như băng của Lãnh Nguyệt Sư Thái. Các ngươi nghe kỹ đây, cửa vào bí cảnh bởi vì có trọng bảo của Mộ Dung đạo hữu gia trì cho nên thời gian sụp đổ dài hơn trước kia rất nhiều. Các ngươi có thể ở trong bí cảnh nửa tháng thì phải trở về nơi này. Nhớ kỹ, chỉ có nửa tháng mà thôi. Đến lúc đó nếu đến chậm thì vĩnh viễn đừng ra ngoài. Giọng nói Lãnh Nguyệt Sư Thái dừng lại, quan đoàn màu xám cũng trở lên yên tĩnh, chư vị sư đệ cũng nghe được rồi, chúng ta cũng nên thương lượng xem nên hành động như thế nào. Dựa theo lời dặn dò của trưởng môn sư bá, nếu bí cảnh này có diện tích nhỏ thì chúng ta phải tụ tập cùng một chỗ hành động để tránh người của tông môn khác đánh bại, nhưng nếu bí cảnh đủ lớn thì phải chia nhau ra hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất thu được càng nhiều tài nguyên càng tốt, ánh mắt Dương Kiền liếc nhìn đám người Liễu Minh, nhàn nhạt nói. Hắc hắc. Bí cảnh này có thiên địa nguyên khí rất nồng đậm, rõ ràng diện tích không thể nào nhỏ được. Chúng ta nên chia ra hành động, tối thiểu ta tuyệt đối sẽ không đi cùng với người khác. Phong Thiền đệ tử luyện thi nhất mạch cười một tiếng nói, ta cũng có cách nghĩ như vậy. Ta cũng không muốn ở cùng với những kẻ yếu để rồi làm gián đoạn hành động của ta. Bí cảnh này rất lớn, đã mấy ngàn năm rồi không có người nào đi vào, thiên tài địa bảo rất nhiều. Ta tuyệt đối không muốn loại cơ duyên trời cho này. Mẫn thú cười lại một tiếng nói, về phần kẻ yếu trong miệng hắn là ai, có trời mới biết được. Còn Tiễn Tuệ Nương, Già Lam và đám người Cao Trùng mặc dù không có lên tiếng nói chuyện nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng cũng có ý tứ như vậy. Rất tốt. Chư vị sư đệ đều có ý tứ này, vậy thì chia nhau hành động, sinh tử do trời. Nhưng trong lúc đó, nếu như gặp được đồng môn đang trong tình cảnh hoạn nạn vẫn phải ra tay cứu giúp trước tiên. Dương Kiền từ chối cho ý kiến gật đầu, lúc này, đệ tử của mấy tông môn khác cũng đã thương thảo xong. Không biết là ai dẫn đầu, tất cả đều tản ra hành động, có người chạy vào trong khu rừng, có người trực tiếp thi triển đằng không thuật bay lên trời, có người lại chạy vào trong thảo nguyên. Tất cả những người thi triển đằng không thuật chỉ có thể bay cách mặt đất 10 trượng mà thôi, cũng không dám bay quá cao, xem ra ai cũng không ngốc, cũng biết ở loại địa phương nguy hiểm như thế này, phi hành quá cao là muốn chết. Thấy tình hình như vậy, Phong Thiền cùng tiếu một tiếng, cũng thả ra hắc khí bảo vệ thân thể rồi chạy về phía khu rừng. Mân Thú và Cao Trùng không nói hai lời cũng chạy theo. Dương Kiền và Tiễn Tuệ Nương lại thi triển đằng không thuật bay vào trong thảo nguyên. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Liễu Minh, Thạch Xuyên và Già Lam. Sư đệ, cẩn thận một chút, ta đi trước một bước. Thạch Xuyên đến dặn dò Liễu Minh vài câu, cũng thi triển đằng không thuật bay lên không. Xem phương hướng Thạch Xuyên bay đi. Rõ ràng là theo đuôi Dương Kiền, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía mấy tên đệ tử tông môn khác còn chưa rời đi. Sau đó hắn cũng thi triển đằng không thuật bay vào trong rừng rậm, nhưng đến khi hắn bay tới rìa biên giới khu rừng rậm đột nhiên biến đổi phương hướng, bay dọc theo biên giới khu rừng, còn đệ tử mấy tông môn chưa có rời đi, cũng chỉ đứng lại trong giây lát rồi lựa chọn phương hướng cho mình. Cứ như vậy, Liễu Minh ở trên đám mây, dùng một khối pháp bàn, tự vẽ lấy một bản đồ. Đồng thời cẩn thận quan sát từng ly từng tí một bốn phía xung quanh, diện tích khu rừng rõ ràng rất lớn, hắn bay một hơi nửa canh giờ cũng không thấy điểm cuối của khu rừng. Ngược lại trên đường đi lại yên tĩnh dị thường. Ngoại trừ một vài loại côn trùng nhỏ không biết tên ra thì Liễu Minh chưa từng nhìn thấy một con thú nào xuất hiện, Liễu Minh bắt đầu cân nhắc phải chăng tiếp tục bay về phía trước, dựa theo tính toán đo lường của Liễu Minh, hiện tại những người khác đã đi vào rất sâu trong khu rừng. Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đụng phải đệ tử mấy tông môn khác. Ngay lúc Liễu Minh đang tự đánh giá thì bỗng nhiên bên tai truyền đến những tiếng nổ lớn. Lúc bắt đầu thì rất nhỏ nhưng càng về sau càng lớn. Liễu Minh cả kinh nhìn về phía thảo nguyên, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời màu xanh lá, chẳng biết từ lúc này xuất hiện một bức tường màu đỏ không nhìn thấy đầu, đuôi đâu cả. Bức tường màu đỏ không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, đồng thời nó cũng đang đi về phía khu rừng. Sắc mặt Liễu Minh trần xuống, không có bất cứ do dự này, quay đầu chạy vào bên trong khu rừng, hắn không biết bức tường màu đỏ kia là do cái gì tạo thành nhưng tuyệt đối không phải vật tốt. Cũng không biết những đệ tử tiến vào thảo nguyên có ai vận khí không tốt đụng phải bức tường màu đỏ này không? Nếu thật sự là như thế, những người đó cũng chỉ có thể tự cầu cho mình nhiều phúc. Trong khu rừng, khắp nơi là những cổ thụ cao 2-30 trượng. Liễu Minh vừa tiến vào trong rừng liền thu đằng không thuật lại, tay bấm pháp quyết duy trì khinh thân thuật lên thân thể, chân đạp lên thân cây phóng như bay vào sâu trong rừng. Không lâu sau, Liễu Minh đã đi sâu vào trong rừng được vài dặm mới dừng chân dò xét bốn phía. Khu rừng này rõ ràng đã rất lâu rồi không có người đến, cổ thụ không ít, cành lá xum xuê chằng chịt. Trên mặt đất càng được phủ một lớp lá khô dày vài thước, hơn một nửa đang trong quá trình hư thôi hóa thành nước bùn, còn một nửa vẫn bảo trì trạng thái lá khô. Mà khắp cả khu rừng cành lá đang xen dày đặc, chỉ có một vài tia nắng mặt trời là có thể xuyên thấu xuống dưới. Không khí trong rừng ẩm ướt, âm trầm dị thường, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tiên tay cầm lấy một cành cây khô trước mặt, hắn dùng tới hai phần khí lực mà không thể bẻ gãy được cành cây này. Liễu Minh hoàn toàn bất ngờ, hắn nhìn kỹ xem những nhánh cây này vài lần, sau đó mới dùng tay nắm chặt, dùng tới năm phần khí lực, phanh, đến lúc này. Nhánh cây nằm trong tay Liễu Minh mới vang lên tiếng vỡ vụn. Liễu Minh ngược lại thì lắc đầu, cũng không để ý đến những nhánh cây này nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, thần sắc Liễu Minh khẽ động, thân hình trầm xuống, từ trên một cành cây nhảy xuống đám lá khô dưới mặt đất. Thân hình lại lõe động, Liễu Minh xuất hiện trước một gốc cây già héo rũ chỉ còn lại một nửa thân cây. Nửa thân trên của cái cây không biết vì nguyên nhân gì mà không còn sót lại chút gì. Nửa thân dưới vỏ cây cũng khô quắt dị thường, một điểm sinh cơ cũng không có, nhưng Liễu Minh đối với gốc cây khô này không có hứng thú, ánh mắt bắt đầu nhìn lên một nhĩ màu đỏ sinh trưởng trên thân gốc cây. Một nhĩ này nhìn giống như một nhĩ bình thường, nhưng ở hai bên mép lại có kim vân lóe sáng, phát ra một mùi thơm ngát mê người. Liễu Minh thò tay vào trong ngực, lấy ra một bản điển tịch dày đặc, mặt ngoài có viết, linh vật bách khoa toàn thư. Hắn nhanh chóng lật quyển điển tịch ra xem. Cuốn sách này là tông môn phát cho 10 người Liễu Minh. Chưởng môn quỷ tông đặc biệt phân phát, để tránh việc bọn hắn nhìn thấy tài liệu quý hiếm mà không biết, dù sao đám người Liễu Minh cũng không phải là dược sư của môn pháo. Tuy biết được một vài loại linh dược hay tài liệu quý hiếm, nhưng đó cũng chỉ là những mặt hàng bình thường mà thôi. Đối với một ít linh vật thiên đại trong truyền thuyết tự nhiên không có khả năng tiếp xúc qua, có điển tịch này, đám người Liễu Minh chỉ cần cẩn thận xem qua một lần là lưu lại được ấn tượng khá sâu. Tiếp đó có thể phát hiện ra những thứ khả nghi thì có thể lấy ra xem lại một lần nữa, cẩn thận phân biệt. Bản linh vật bách khoa toàn thư này chẳng những ghi chép lại linh dược, linh thảo mà càng có nhiều loại quáng thạch quý hiếm chỉ có trong truyền thuyết, cùng với một ít linh vật thiên địa khác cũng được phân loại một cách rõ ràng. Ngón tay Liễu Minh dừng lại ở một trang sách. Quả nhiên là kim linh nhĩ thứ này là tài liệu phụ trợ để luyện chế ra một ít linh đan cao cấp. Bên ngoài rất ít gặp, chỗ này đoán chừng cũng giá trị gần ngàn linh thạch a. Liễu Minh nhìn qua điển tịch, thấy bên trên có hình ảnh cùng mô tả rất kỹ về kim linh nhĩ không khỏi vui mừng thì thào nói. Sau đó hắn lấy một cái hộp gỗ ở trên người ra, tay kia khẽ đảo, trên tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh. Liễu Minh nhanh chóng huy động đoản kiếm cắt kim linh nhĩ cùng với một mảnh gỗ khô xuống, vừa vặn để vào trong hộp gỗ. Liễu Minh lại cho hộp gỗ vào trong khăn tu di. Sau khi hộp gỗ hóa thành một điểm nhỏ như hạt đậu nành, Liễu Minh lại cất khăn tu di đi, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Một giờ sau, Liễu Minh ở xung quanh phát hiện ra được hai chỗ có kim linh nhĩ, một chỗ có kim linh nhĩ không khác chỗ đầu tiên Liễu Minh tìm được là bao nhiêu, còn chỗ kia thì kim linh nhĩ kiếm được nhiều hơn 3-4 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Minh đã thu hoạch được 5-6 ngàn linh thạch rồi, điều này khiến cho Liễu Minh có chút thỏa mãn. Liễu Minh biết nếu như tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thì khẳng định sẽ có thêm thu hoạch khác, nhưng vẫn cần cưỡng chế tâm lý hưng phấn trước khi rời khỏi khu vực này. Kim linh nhĩ có giá trị xa xỉ nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở khu vực này. Dù sao thời gian Liễu Minh ở trong bí cảnh cũng chỉ có hạn, hắn vẫn muốn tìm kiếm những bảo vật chính thức trong bí cảnh. Cứ như vậy, Liễu Minh ở trong rừng cây đi thẳng về một hướng. Trên đường nếu gặp phải linh dược, linh thảo nào hắn lập tức nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực xung quanh xem có thể kiếm thêm được không. Sau đó mới rời khỏi khu vực đó tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, trong thăng tu di của Liễu Minh đã có hơn 7-8 loại linh thảo khác nhau. Trong đó có thứ giá trị không bằng kim linh nhĩ, cũng có thứ xuất sắc hơn kim linh nhĩ một bậc. Đối với Liễu Minh thì thu hoạch như thế này cũng không tệ. Bỗng nhiên thân hình Liễu Minh dừng lại, nhảy lên một cây đại thụ nhìn một cành cây trên đại thụ. Liễu Minh chỉ thấy cành cây này to bằng cánh tay, trên đó có thi thể một con thú, non nửa thân hình không biết ở đâu, bộ phận còn lại ở trên cành cây thì không ngừng chảy máu tươi xuống dưới. Đồng thời một cổ huyết tinh tràn ngập khu vực xung quanh. Con thú này rõ ràng vừa mới chết không lâu, Liễu Minh sớm biết rằng ở trong bí cảnh tự nhiên nhất định có yêu thú tồn tại, nhưng bản thân tận mắt nhìn thấy Liễu Minh vẫn cảm thấy rùng mình. Chương 114, huyết thủy quỳ và huyết gai. Ánh mắt Liễu Minh nhanh chóng nhìn qua bốn phía xung quanh dò xét. Nhưng không có phát hiện ra điều gì dị thường, lúc này thân hình mới khẽ đi qua, lúc đến gần thi thể con thú, Liễu Minh mới phát hiện con thú lông xù này rõ ràng chỉ là một con thỏ xám nhưng kích thước của nó lại lớn kinh người. Thể tích cơ thể gấp 2 lần, 3 lần so với thỏ ở bên ngoài, hơn nữa hình dáng của nó cũng rất dị thường, hai hàm răng sắc bén, loại thỏ khổng lồ này không biết hàng ngày nó ăn cái gì. Liễu Minh quan sát một lúc, ngồi xổm trước thi thể con thỏ, đặt 5 ngón tay lên đầu nó truyền một ít chân khí vào bên trong thi thể, nhưng một khắc sau, sắc mặt Liễu Minh hơi trầm xuống. Thi thể con thỏ này có lưu lại chấn động pháp lực, quả nhiên không phải là loài thỏ bình thường, chỉ là một yêu thú cấp thấp mà thôi. Đúng lúc này, vèo, một thứ gì đó nhỏ dài màu đỏ thẫm bỗng nhiên theo thân đại thụ dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía cổ Liễu Minh, muốn trực tiếp đâm thủng cổ họng của hắn. Liễu Minh đang cúi người không nhúc nhích, cánh tay bỗng nhiên khẽ động, thứ đồ vật màu đỏ thẫm kia bị nắm bắt được nắm chắc ở trong tay. Tiếp đó khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo về trước người, phanh. Trên thân đại trụ, một mảng vỏ cây màu xanh lá bị kéo ra. Nhưng trên đường bay ra đột nhiên hóa thành một con thạch sùng khổng lồ. Đây rõ ràng là một con yêu thú trung, nó giơ nanh múa vuốt về phía Liễu Minh, thứ đồ vật nhỏ dài đỏ thẫm kia chính là cái lưỡi của nó. Phốc! Phốc! Hai đạo phong nhận từ trong tay Liễu Minh bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên liền chém con thạch sùng thành ba đoạn. Thi thể thạch sùng rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này Liễu Minh mới buông đầu lưỡi của nó ra, từ trên cành cây nhảy xuống, đến bên cạnh thi thể thạch sùng dò xét một lần. Con thạch sùng này dài không quá nửa trường, thân hình dẹp dị thường, màu xanh lá ngoài thân của nó sau khi chết lại hóa thành một màu ngà sữa bóng loáng dị thường. Bốn móng vuốt của nó uốn lượn, sắc bén dị thường, dĩ nhiên là một đầu tích thú biến sắc, trách không được ở khoảng cách gần như vậy mà mình không thể phát hiện. Liễu Minh nhìn rõ bộ dạng con thú, vui vẻ nói. Tích thú biến sắc tuy cấp bậc không cao nhưng da của nó lại rất có giá trị, là tài liệu luyện chế nhiều loại linh giáp linh y. Tay áo Liễu Minh khẽ vung lên, thanh đoản kiếm màu xanh lại xuất hiện trong tay hắn. Thời gian một chén trà qua đi, trên mặt đất cũng chỉ còn 3 khối thân thể tích thú đã bị lột da. Liễu Minh vừa vặn thu được 3 mảnh da tích thú nguyên vẹn, xong xuôi đâu đấy, hắn tiếp tục lên đường. 2 ngày sau, Liễu Minh đứng trên cành cây to của một cây đại thụ, đứng yên ở trên đó không nhúc nhích. Ở trên mấy cây đại thụ xung quanh không ngờ lại có vài đầu yêu thú giống báo, hình thể gần trượng đang bao vây lấy hắn. Những con yêu thú này da lông đều có hoa văn màu đỏ thẫm, hai mắt chớp động bích quang. Trong đó có một con yêu thú khẽ gầm một tiếng, tất cả những con khác đều mở miệng bắn ra một hỏa cầu to bằng nắm đấm. Tiếp đó thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo hư ảnh lao thẳng tới Liễu Minh. Phốc! Phốc! Tay áo Liễu Minh khẽ động, một sợi hắc tác thiểm điện bay ra. Hắc tác khẽ động một cái liền đánh tan mấy hỏa cầu kia. Tiếp đó một đạo lục mang từ tay Liễu Minh bắn ra, chớp ẩn chớp hiện một cái đã xuyên thủng đầu mấy con yêu thú kia. Mấy con yêu thú cũng không thể kêu lên một tiếng nào. Ở trên cành cây đại thụ rơi xuống đất, sinh cơ không còn. Liễu Minh căn bản không thèm liếc mắt nhìn mấy con yêu thú này. Thân hình hắn khẽ động đi qua thi thể yêu thú, tiếp tục hành trình của mình. Mấy con yêu thú này ở ngoại giới cũng chỉ là hỏa báo thú thông thường. Giá trị không đáng bao nhiêu, Liễu Minh cũng không muốn lãng phí thời gian. 5 ngày sau, ở một nơi bị che giấu trong khu rừng, Liễu Minh đang ôm ấp một hoa thụ cao cỡ nửa người. Liễu Minh hóa thành một đạo lục ảnh, ôm hoa thụ chạy nhảy trong rừng, bộ dáng không còn được như vài ngày trước. Cách hắn không xa, có những âm thanh lớn vang lên đuổi theo. Một đám mây đen bay theo sát Liễu Minh không từ bỏ. Bỗng nhiên một tay Liễu Minh chỉ về phía sau, một hỏa cầu đỏ thẫm gào thét bắt ra. Thoáng cái bay đến gần đám mây đen bạo liệt, lúc này, sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra xung quanh, trên đám mây đen có rất nhiều điểm đen rung xuống. Không ngờ đây là một đàn ông vò vẽ màu đen, ngoại hình còn nào cũng rất dữ tợn, mỗi một con to bằng ngón tay cái, hơn nữa trên thân còn có những đường vân màu bạc nhàn nhạt, phân đuôi có hắc độc châm dài mấy tấc. Cả đàn ông bị hỏa cầu kìm chân trong giây lát, nhưng những con hắc phong, ông đen, bị rơi xuống mặt đất, lại tiếp tục dương cánh bay lên. Vừa rồi uy lực hỏa cầu như vậy mà không thể tạo ra tổn thương quá lớn đối với chúng, mà đám mây đen chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục đuổi theo Liễu Minh. Nửa canh giờ sau, bên ngoài cơ thể Liễu Minh có một tầng hắc khí bao phủ, trốn vào trong một thủy đàm lớn gần mẫu, hắn cũng lặn sâu xuống mặt nước 2-3 trượng, bầy ong dừng lại ở trên mặt thủy đàm một lúc lâu, không thể làm gì được Liễu Minh, bọn chúng mới bay đi. Một lát sau, Liễu Minh thở vào một hơi từ trong nước chui lên. Hắc khí trên người thu lại, y phục trên người lại sạch sẽ như lúc ban đầu, không hề dính một chút nước nào. Liễu Minh nhìn phương hướng bầy ong vừa bay đi, trên mặt vẫn còn hiện lên một tia sợ hãi, bầy ngân chu phong này so với trong truyền thuyết còn khó đối phó hơn. Chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa đối với phần lớn pháp thuật đều có kháng tính rất mạnh, nếu không phải hắn trên đường tìm được thủy giàm này, lại tốn không ít thời gian giải quyết đám quái ngư ở bên trong rồi núp ở bên dưới. Chỉ sợ cho dù có dùng hai kiện linh khí liều mạng, nhưng bầy ngân chu phong này có số lượng rất lớn, muốn càng quét sạch chỉ sợ một thân pháp lực cũng phải tiêu hao hết 7-8 phần. Ở cái địa phương khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm này, loại cách làm này chính là tự tìm đường chết, còn chưa nói đến chuyện khôi phục pháp lực cũng rất lãng phí thời gian. Trong lòng Liễu Minh tự đánh giá, lại cúi đầu nhìn hoa thụ màu bạc trong tay. Mặt hớn hở, toàn thân hoa thụ đều có những điểm bạc lấm tấm. Trên ngọn cây có một đóa hoa hướng dương màu bạc lớn cỡ bàn tay. Ở nhụy hoa có mấy chục hạt dưa màu bạc nhạt no đủ dị thường. Hơn nữa còn truyền ra khí tức nguyên lực cực kỳ tinh thuần, huyền thủy quỳ. Vậy mà ở đây lại có thể tìm được một loại linh vật thiên địa chính thức. Chỉ bằng vào vật này ở bên ngoài cũng có thể đổi được một kiên linh khí cấp thấp. Xem ra ở trong bí cảnh linh vật còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng, Liễu Minh thì thào vài tiếng, lại lấy khăn tu di ra cất huyền thủy quỳ vào bên trong, nét mặt hưng phấn tiếp tục hành trình của mình. Trong khu rừng ở một nơi khác, ở một địa phương có đầy những bụi cây gai sinh sống, một tên đệ tử huyết hà điện đi tới cần bụi cây, ở bên trong bụi cây gai chằng chịt, một cây huyết linh thảo đỏ tươi lẳng lặng sinh trưởng ở trong đó, tên đệ tử huyết hà điện này cầm trong tay một trường nhận màu máu, không ngừng phạt bỏ những cành cây gai chắn đường. Mỗi bước tới gần linh thảo, sắc mặt hắn đỏ hơn vài lần, chỉ còn vài bước nữa là hắn có thể đến gần linh thảo, đoạt lấy một cách dễ dàng. Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra, những cảnh cây gai ở xung quanh nhìn giống như vật nhiên, đột nhiên hiện lên huyết quang. Tất cả giống như sống lại, quấn lấy tên đệ tử huyết hà điện. Tên đệ tử huyết hà điện này có thể được lựa chọn để tham gia sinh tử thí luyện tự nhiên không phải người thường. Gặp tình huống nguy hiểm đến tình mạng, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, ngoài thân xuất hiện một tầng ánh sáng màu máu, đồng thời trường nhận trong tay vung lên huyễn hóa ra vô số nhận ảnh, điên cuồng loạn chém. Những đạo nhận ảnh này chém cây gai ở bốn phía, lập tức truyền đến những âm thanh trầm đục. Nhận ảnh nhìn cực kỳ uy mãnh, bản thân tên đệ tử huyết hà điện cũng điên cuồng loạn chém nhưng cũng chỉ có thể chém đứt 3-4 cành cây gai mà thôi. Cứ như vậy, khiến cho bản thân tên đệ tử huyết hà điện cảm thấy cảnh tay nóng rang, thiếu chút nữa trường nhận rời tay. Tiếp theo cành cây gai thừa cơ nhanh chóng quấn quanh tên đệ tử huyết hà điện, bao vây ở bên trong. Tất cả những gai nhọn đều bị tầng ánh sáng màu máu kia chặn lại, cành cây gai cũng không thể làm gì được hắn. Tên đệ tử huyết hà điện giơ tay điểm lên cổ họng một cái rồi lại bấm niệm pháp quyết. Ở bên cạnh một điểm hỏa tinh lóe lên, hắn muốn thi triển một thuật pháp thuộc tính hỏa công kích cành cây gai. Nhưng ngay lúc những hỏa tinh vừa mới hiện lên thì những cảnh cây gai nhọn hoác lập tức phát ra những âm thanh bén nhọn, cường độ của những cành cây gai thoáng chốc mạnh hơn mấy phần. A, tên đệ tử huyết hà điện thấy vậy tự nhiên bị dọa cho kinh sợ. Nhưng hắn muốn thi triển thủ đoạn phòng ngự khác cũng đã không kịp, tầng ánh sáng bảo vệ hắn cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn đã tan biến không thấy đâu. Lại một tiếng hét thê lương, thảm thiết vang lên. Tên đệ tử huyết hà điện bị những cành cây gai chằng chọc xuyên thủng cơ thể mấy trăm lỗ, đồng thời đám cây gai này lại quấn chặt lấy hắn xé rách thi thể thành từng mảnh, vô số máu tươi, thịt vụn từ trong khe hở cành cây gai bắn ra ngoài, những huyết nhục này vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức có vô số rễ cây từ dưới bùn đất chui ra nhanh chóng hấp thu, trong khoảnh khắc, huyết nhục của tên đệ tử huyết hà điện dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu toàn bộ. Cây gai vốn quấn chặt, bao lại một chỗ cũng chậm rãi buông lỏng, mở ra. Tất cả lại khôi phục như ban đầu, nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại trường nhận và bộ quần áo bị xé rách cùng vài thứ đồ vật lẫn lộn. Chỉ sợ không ai có thể nhìn ra dị thường, những di vật này ở trên mặt đất một lúc rồi cũng chậm rãi chìm xuống dưới mặt đất biến mất không thấy đâu. Đúng lúc này, ở trên một cây đại thụ gần đó, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một nam tử xa lạ, chật chật. Yêu một thật lợi hại, nhưng đã đệ lộ hành tung rồi thì muốn đối phó với ngươi không phải chuyện dễ sao. Vừa dứt lời, nhân ảnh ở trên cây đại thụ lóe lên. Một tên đệ tử cao lớn mặc quần áo phong hỏa môn đi ra. Bên hông hắn đeo một cây tam diễm phiến. Nếu nhìn kỹ thì thấy giống hệt tam diễm phiến ở trong tay của Xích Dương, bộ dáng độc nhất vô nhị, chương 115, Hạp Cốc. Người thanh niên này mắt to, vừa hiện thân bên ngoài thân thể đã chớp động những linh vân đỏ thẫm, không khí xung quanh người hắn dường như cũng nóng lên. Người thanh niên không chút hoang mang, lấy ra một tấm phù lục màu lam nhạt. Khẽ vung tay lên, tấm phù lục được ném về phía trước biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, ở trên không trung, trung tâm bụi cây gai chấn động mãnh liệt. Một đạo phù văn không biết tên màu lam nhạt hiện ra. Phốc, phù văn ở trên không trung nổ tung hóa thành một tầng ánh sáng màu xanh da trời bao phủ lấy huyết linh thảo ở bên trong. Tiếp đó người thanh niên không chút hoang mang lấy tam diễm phiến ở bên hông, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ầm. Ầm, một loạt những âm thanh vang lên, tam diễm phiến lóe sáng, đồng thời một đạo phù văn đỏ thẫm bay ra múa lượn xung quanh tam diễm phiến. Một lát sau, tam diễm phiến tỏa ra nhiệt độ rất cao khiến cho người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Người thanh niên đối với nhiệt độ của tam diễm phiến trong tay không hề để ý, ngược lại hời hợt phe phẩy tam diễm phiến về phía bụi cây gai. Phốc! Phốc! Một hỏa trụ đỏ thẫm tam diễm phiến bay ra, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn thổi về phía bụi cây gai. Trong chốc lát, bụi cây gai bị biển lửa thiêu đốt, hỏa diễm mạnh liệt thiêu rụi bụi cây gai. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, toàn bộ bụi cây gai đã bị đốt cháy thành tro. Trong biển lửa, chỉ còn mỗi quang thuẫn màu xanh da trời bảo vệ huyết linh thảo vẫn chớp động quang mang không có việc gì. Huyết linh thảo được bảo vệ ở bên trong càng hoàn hảo, không bị tổn thương. Đợi biển lửa hoàn toàn tan biến, người thanh niên mới cất bước dẫm lên tro tàn của bụi cây gai, tiến bước về phía quang thuẫn màu xanh da trời. Cùng thời gian đó, ở một nơi khác trong khu rừng, một nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Nguyệt Tông, thân pháp như điện đang thúc dụng trường kiếm trong tay giao đấu với một đầu cự mãng đỏ thẫm dài 7-8 trượng. Nàng bỗng hét lên một tiếng dài, trường kiếm trong tay huy vũ hóa thành quang luân màu bạc, thân hình cự mãng thối lui về phía sau. Đầu của cự mãng lập tức ở trong quang mang bị chém xuống, nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thu chiêu, xoay người đứng vững vàng ở trên một cành cây đại thụ, nhìn thi thể không đầu của cự mãng đang co giật. Sắc mặt nàng không đổi thu trường kiếm vào vỏ ở sau lưng, sau đó quay người phiêu nhiên rời đi. Ở trên thảo nguyên, một nam một nữ mặc trang phục hóa nhất tông đang chậm rãi đi qua một bầy sói. Bầy sói có hơn 1.000 con, mỗi một con đều to bằng một con trâu mộng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nhưng đàn sói dường như không nhìn thấy đôi nam nữ này, giống như hai người này không có tồn tại vậy. Một lát sau, đôi nam nữ đệ tử của hóa nhất tông đi qua bầy sói, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Cuối cùng hai người chỉ còn là điểm đen ở phía chân trời, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cách thảo nguyên không xa, ở phía dưới mặt đất. Trong một động quật, trên vách tường khảm đầy linh thạch sáng óng ảnh, hai cổ khôi lỗi hình hổ không trọn vẹn giống như bị dã thú xé nát. Ở bên cạnh hai cổ khôi lỗi là thi thể khô quắc của một người, thi thể này mặc một bộ trường bào màu lam, trên trán có một lỗ thủng cỡ nắm tay. Nhưng không hề thấy huyết dịch ở bên trong chảy ra. 7 ngày sau, Liễu Minh đang đứng ở trên một cành cây đại thụ ven rừng, ngưng trọng nhìn về phía xa. Diện tích khu rừng rộng hơn sự tưởng tượng trước đó của Liễu Minh rất nhiều. Trải qua mấy ngày bôn ba, hắn mới có thể đi đến bìa rừng. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh vật ở phía xa, cả người Liễu Minh lại chấn động đứng sững lại, cách bìa rừng vài dặm là một hạp cốc vô cùng rộng lớn. Một bên trời nắng chói chang còn một bên thì sông băng núi tuyết, cho dù Liễu Minh là người trầm tĩnh, nhưng thấy hoàn cảnh nơi đây cũng phải hoảng sợ, hai mắt hắn tập trung, cẩn thận nhìn về phía xa. Liễu Minh lại phát hiện ở bên phía thế giới băng tuyết, do tuyết rơi dày đặc mà tầm nhìn có hạn nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi cực lớn ở đó. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, mặc kệ đây là nơi nào nhưng hắn cảm nhận được ở ngọn núi kia là chỗ phát ra nguyên khí nồng đậm nhất, cũng là nơi dễ dàng sản sinh ra linh vật. Ngọn núi này được ẩn giấu bởi gió tuyết, 89/10 đây ngọn núi này nằm ở trung tâm bí cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào trong núi thì không cần phải đi đến những khu vực khác tìm tài nguyên. Dù sao bí cảnh này lớn như vậy, cộng thêm việc phải trở về đúng hạn, cho dù Liễu Minh muốn thăm dò những khu vực khác nữa cũng không có bao nhiêu cơ hội. Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng đánh giá tình hình lúc này, ánh mắt hắn nhìn quét qua bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng người nào khác. Lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển đằng không thuật bay về phía hạp cốc, Không bao lâu sau, Liễu Minh đã tiếp cận Hạp Cốc. Ngay tại thời điểm Liễu Minh ở trên không trung đi vào Hạp Cốc, một cổ cảm giác sơn cả gai ốc không hề có dấu hiệu báo trước tập kích Liễu Minh. Điều này khiến cho Liễu Minh biến sắc, thân hình vô ý thức dừng lại, lập tức bắn ngược về sau. Liễu Minh một mực lùi lại vài chục trượng, lúc này sắc mặt trắng bệch của hắn mới dần hồng thuận trở lại. Báo hiệu mãnh liệt như vậy, lần đầu tiên Liễu Minh gặp phải là khi còn chưa tu thành bí thuật ở trên hung đảo. Lúc đó địch nhân của Liễu Minh quá mạnh, hắn không có cách nào chiến thắng, đồng thời cũng bị người đó nhìn chằm chằm từng giây từng phút một. Cảm giác đó từ đó đến nay với Liễu Minh vẫn là độc nhất vô nhị. Nếu không phải có Càn Thúc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Liễu Minh đã bị tên kia xé thành nhiều mảnh nhỏ. Sắc mặt Liễu Minh chuyển biến mấy lần, hắn ở trên không trung từ từ hạ xuống. Đến lúc này loại cảm giác nguy hiểm này ở trong lòng mới từ từ biến mất, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hơi chút do dự tiến về phía trước mấy trượng. Ánh mắt nhìn về phía hạp cốc này ước chừng rộng 30-40 trượng. Phía dưới 7-80 trượng đều là sương mù trắng xóa dày đặc, Liễu Minh không thể nhìn rõ bên dưới có đồ vật gì. Điều này khiến cho Liễu Minh nhướng mày, hắn lại nhìn qua mặt đất ở xung quanh, cúi người nhặt lên một cành cây khô. Liễu Minh thoáng suy tính, ước lượng, cảm giác sức nặng của cành cây khô. Hít một hơi thật sâu, Liễu Minh ném cành cây khô vào trong hạp cốc, vèo, cành cây khô giống như một mũi tên bắn vào trong hạp cốc. Nhưng vừa bay vào bên trong chừng 3-4 trượng thì dừng lại, rơi xuống. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, còn nhanh hơn cả lúc bay vào, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn không hề do dự nhặt một khối đá to bằng đầu người ở gần đó. Lùi về phía sau vài bước, hai tay khẽ dùng lực, khối đá giống như một đạo lưu tinh, rít gào bay vào bên trong, nhưng khối đá cũng chỉ bay xa được 7-8 trượng, rồi thay đổi phương hướng rơi vào trong hạp cốc. Dường như ở phía dưới hạp cốc có một sức mạnh nào đó lôi kéo, không ngờ là trọng lực trường, Liễu Minh hít sâu một hơi phán đoán, nếu lúc này Liễu Minh cảm ứng chậm một chút, chỉ sợ bản thân hắn cũng giống như cành cây khô hay khối đá kia, trực tiếp bị trọng lực vô hình kéo vào trong hạp cốc. Tuy không biết phía dưới sương mù có cái gì nhưng ngẫm lại cũng không phải là vật gì tốt. Loại cấm chế này tuy cực hiếm thấy nhưng một khi hình thành thì nguy hiểm vô cùng to lớn, vượt xa những cấm chế bình thường. Bản thân Liễu Minh mới chỉ có tu vi linh đồ hậu kỳ, muốn ngạnh kháng bay qua trọng lực trường là không thể nào. Nhưng muốn hắn buông tha việc thăm dò ngọn núi ở cách đó không xa là điều không thể. Tiến thoái lưỡng nan, Liễu Minh không khỏi đau đầu để nghĩ phương án giải quyết. Xem ra trừ phi có một cây cầu đá nối thẳng tới ngọn núi, nếu không thì không có cơ hội nào. Liễu Minh vừa nghĩ tới hai chữ cây cầu, trong lòng khẽ động, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, bỗng nhiên bay lên trời, dọc theo biên giới hạp cốc mà đi. Hai thời thần sau, Liễu Minh chứng kiến những cột đá rậm rạp chằng chịt đứng sừng sững ở trong hạp cốc. Trong lòng vui mừng không thôi, những hòn đá này chẳng những vừa thô, vừa to dị thường mà số lượng cũng rất nhiều. Chỗ rộng nhất chừng 2-3 trượng, chỗ hẹp nhất cũng vừa đủ cho một người đứng. Liễu Minh nhìn những cột đá này, rốt cuộc trong đầu cũng hình thành một lộ tuyến thích hợp nhất để đi qua. Không chần chờ thêm nữa, tay áo khẽ vung lên, một sợi hắc tác bắn ra, lóe lên quấn quanh đỉnh một cột đá cách đó 2 trượng. Liễu Minh hít sâu một hơi, mạnh dạn dẫm chân lên mặt đất, thân hình bắn thẳng về phía cột đá. Phốc, vừa vào trong hạp cốc được hơn trượng, Liễu Minh cảm giác thân thể trầm xuống, có xu thế rơi xuống dưới, nhưng đột nhiên cánh tay Liễu Minh khẽ kéo hắc tác, thân hình hắn bay về phía trước. Một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, Thiên Nguyệt kiếm cắm lên cột đá, lún sâu đến tận cán kiếm. Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, mọi cử động đều trở nên chậm rãi, giống như có lực lượng ngàn cân lôi kéo ngăn cản. Cho dù hắn có thân thể cường đại hơn những đệ tử khác rất nhiều cũng bây giờ cũng phải cố hết sức mới có thể hoạt động được. Sau một khắc, Liễu Minh hít sâu một hơi, trên trán nổi lên gân xanh, tứ chi nổi lên cơ bắp, một cổ lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Liễu Minh nhổ Thiên Nguyệt kiếm ra khỏi cột đá, lại kéo hắc tác, chậm rãi bò lên cột đá. Liễu Minh miễn cưỡng đứng vững thân hình, tay áo vung lên, sợi hắc tác buông lỏng thoát khỏi đỉnh cột đá, tiếp tục quấn lên đỉnh cột đá ở phía trước. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, lại dùng sức tung người bay về phía cột đá tiếp theo. Một hạp cốc khác cách đó không biết bao xa, hai bên hạp cốc có những cọc đá vừa thô vừa to, hai tay cao trùng nắm chặt, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Mỗi bước hắn đi cọc đá dưới chân đều rung lên, Cao Trùng hít thở ngày càng khó khăn nhưng vẫn bước từng bước tiến vào trong hạp cốc. Ở biên giới hạp cốc, một nữ tử đệ Thiên Nguyệt Tông đứng trên một đám mây bay là lạ trên không trung, nàng quan sát hạp cốc phía trước vài lần, bỗng nhiên một tay vung lên.

Một nửa ngọn núi tử sườn núi xuống chân núi, ngoại trừ diện tích thật sự quá lớn ra thì hết sức bình thường, không có điều gì khác thường cả. Nhưng từ sườn núi lên đến đỉnh núi thì lại phân hóa thành 5 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, nếu từ xa nhìn lại sẽ thấy giống như một cự chưởng chống trời vậy. Ngay lúc Liễu Minh đang thất thần nhìn ngọn núi thì bên trong thế giới gió tuyết, cách Liễu Minh chừng 10 trượng có một bóng người mang theo khí tức băng hàn đi đến. Liễu Minh cả kinh, vội vàng lùi lị hai bước nhìn người mới đến. Một bóng người cao lớn xuất hiện, là một đầu khôi lỗi cự viên cao 3 trượng, toàn thân đen nhánh giống như được luyện chế từ thiết tinh, đệ tử Cửu Khiến Sơn. Trong lòng Liễu Minh thoáng buông lỏng đôi chút. Dù sao thì Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn cũng có quan hệ liên thủ với nhau trong sinh tử thí luyện lần này. Nhưng khi ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía sau khôi lỗi lại có vài phần kinh nghi. Xung quanh đầu khôi lỗi cự viên này trống rỗng, dường như không có một ai khác tồn tại vậy. Ha ha! Thì ra là sư đệ Quỷ Tông. Sư đệ tuổi trẻ như vậy mà vẫn có thể bình yên đến được chỗ này, xem ra thực lực bất phàm. Bỗng nhiên một giọng nói nam tử từ trong khôi lỗi cự viên truyền ra, các hạ là, điều này tự nhiên dọa cho Liễu Minh kinh sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khôi lỗi cự viên, a, bây giờ sư đệ đang nhìn thấy khôi lỗi của ta, để ta đi ra gặp mặt sư đệ, lời nói có chút áy máy, phần bụng cự viên bỗng lóe lên bạch quang. Một người từ bên trong chui ra, tươi cười nhìn Liễu Minh. Bộ dáng người này khiến cho Liễu Minh có không ít hảo cảm, tại hạ Thiết Việt. Khiến sư đệ chê cười rồi, Thiết Việt vừa đi, tươi cười chào hỏi Liễu Minh, thì ra là Thiết Huynh, tại hạ là Bạch Thông Thiên, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ông quyền trả lời, Bạch Thông Thiên. Ngươi chính là người đã đánh bại tiểu sư đệ Kim Vũ. Ha ha, thật sự quá khóe a. Thiết Việt nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức cười ha ha, Thiết sư Huynh cũng biết ta, Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi, hắc hắc. Tiểu sư đệ Kim Vũ là người tâm cao khí ngạo, có được thiên phú trong việc điều khiển khôi lỗi thuật. Ở trong tông môn tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ cũng là ngày đi ngàn dặm, nhưng từ khi bại trong tay của Bạch sư đệ, hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, cũng tuyên bố muốn đích thân đã bại Bạch sư đệ. Thiết Việt chật lưỡi nói, đồng thời cao thấp dò xét Liễu Minh không ngừng, giống như đang được chiêm ngưỡng một thứ đồ quý hiếm. Tiểu đệ lần trước may mắn thủ thắng, nếu như lần sau gặp lại có lẽ sẽ bại. Ngược lại đầu khôi lỗi này của Thiết Huynh cũng rất quý hiếm a. Liễu Minh nghe được chuyện đó, không khỏi chau mày, hắn cũng tùy tiện chuyển chủ đề câu chuyện, đúng vậy. Loại khôi lỗi này ở Cửu Khiếu Sơn chúng ta không có nhiều. Nhưng khôi lỗi này có lợi hại cũng có khuyết điểm. Dùng để hành tẩu, chạy qua những địa phương khắc nghiệt như thế giới gió tuyết kia thì rất dễ dàng, nếu dùng để đấu pháp với người khác chỉ có thể trở thành bia ngắm cho người ta đánh thôi. Dù sao kích cỡ của nó cũng quá lớn, Thiết Việt giải thích hai câu, thở dài nói. Thì ra là thế. Nhưng Thiết Huynh đã ở đây không biết có tính toán gì không? Liễu Minh gật đầu, mặt không dị sắc lại hỏi một câu. Điều này còn phải nói, đã đến đây rồi tất nhiên là phải vào núi tìm bảo vật, không thể tay không trở về được. Bạch sư đệ có muốn đồng hành cùng ta không? Ta có khôi lỗi dò đường, so với đi lẻ loi một mình cũng ít nguy hiểm hơn một chút. Thiết Việt nháy mắt trả lời, đa tạ hảo ý của Thiết Huynh, tại hạ lúc trước tiêu hao không ít pháp lực. Vẫn muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới nghĩ đến việc lên núi. Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng Bạch sư đệ. Thiết Mỗ đi trước một bước, Thiết Việt nghe vậy cũng không thấy bất ngờ. Ngược lại cười tủm tỉm chắp tay nói. Sau đó hắn lại chui vào bên trong cự viên. Khôi lỗi cự viên lại một lần nữa đứng thẳng người, sải bước đi về phía ngọn núi trước mặt. Khôi lỗi tuy cồng kềnh nhưng mỗi bước đi đều cách xa hai trượng. Thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Liễu Minh nhìn qua phương hướng cự viên rời đi, hai mắt nhắm lại trong chốc lát, thân hình khẽ động đi chết về một hướng khác, không bao lâu sau, Liễu Minh ở gần bìa rừng thấy một hốc cây trống rỗng. Một tay vỗ lên túi dưỡng hồn ở bên hông, bạch cốt hạt xuất hiện la a di tức chui xuống mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Lúc này, Liễu Minh mới an tâm đi vào trong hốc cây khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục pháp lực, hẳn ở bên trong hốc cây hơn nửa ngày. Lúc hai mắt Liễu Minh mở ra thì pháp lực trong cơ thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần cũng trở nên sung túc, dù sao có mấy ngày qua tâm thần hắn cũng tiêu hao không ít. Phốc, bên ngoài hốc cây, lục khí xuất hiện, bạch cốt hạt ở trong bùn đất chui ra đến gần Liễu Minh, bộ dáng đắc ý vô cùng. Liễu Minh cảm thấy nghi hoặc, lại phát hiện ra ở trên cái càng của bạch cốt hạt có kẹp một viên linh thạch óng ánh màu xanh biếc, một linh thạch. Liễu Minh cầm viên linh thạch màu xanh lá trong tay, khẽ lật qua lật lại nhìn vài lần, ngỡ ngàng kêu lên, không phải bảo ngươi ở đây canh giữ sao? Thứ này tìm được ở nói nào? Liễu Minh giật mình hỏi Bạch Cốt Hạc. Kết quả, hai mắt Bạch Cốt Hạc chớp động lục diễm, bỗng nhiên thân thể uốn éo lại chui xuống dưới bùn đất. Một lát sau, Bạch Cốt Hạc chui ra trên càng lại xuất hiện hai viên linh thạch màu xanh biếc. Chẳng lẽ ở dưới đất có rất nhiều một linh thạch? Lần này thì Liễu Minh thực sự chấn động rồi. Chương 117, Nhiếp Không Thảo và Ngô Công. Phải biết rằng một linh thạch có giá trị to lớn, ở trong ngũ hành linh thạch thì một minh thạch đứng đầu. Dù sao gieo trồng linh dược hay là chữa thương chữa bệnh, một linh thạch đều là vật tiêu hao nhiều nhất. Nhưng một linh thạch ở trong ngũ hành linh thạch lại là loại linh thạch thưa thớt nhất. Một viên một linh thạch cấp thấp ở bên ngoài được bán với giá 20 viên linh thạch không thuộc tính. Nếu là một linh thạch trung phẩm, giá trị gấp 20 lần cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chính vì thế, Liễu Minh không hề do dự, một tay khẽ chuyển. Thanh đoản kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Pháp lực rót vào trong kiếm, một đạo quang mang màu xanh lóe lên chui xuống dưới đất, bùn đất xung quanh dưới tác động của quang mang màu xanh giống như đậu hũ bị bới hết lên. Liễu Minh vung một trảo xuống dưới đất, hư không cách thủ nhất một khối đất cỡ chậu rửa mặt ném ra ngoài hốc cây, đồng thời hai càng của Bạch Cốt Hạc cũng cuồng vũ, trợ giúp Liễu Minh đào bới không ngừng. Một giờ sau, Liễu Minh đã đào được một cái hố sâu 20 trước, bên ngoài hốc cây bùn đất chất thành một gò đất nhỏ. Bạch Cốt Hạc đột nhiên ngừng việc đào móc, thân hình uốn éo, hóa thành một đạo lục khí chui xuống dưới không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay lóe lên hàng quang vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Một thanh âm giòn tan vang lên, lớp bùn đất xốp phía dưới đã không còn, thay vào đó là một tầng nham thạch dày đặc. Liễu Minh không nói hai lời, tiếp tục thúc giục đoản kiếm nhanh chóng đào khoét nham thạch. Chẳng mấy chốc Liễu Minh khoét được một cái lỗ vừa đủ cho một người lọt qua. Liễu Minh nhảy xuống, phía dưới rõ ràng là một hang đá tự nhiên không được lớn lắm, giao rộng cũng chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Bốn phía là thạch bích trắng xám gập ghềnh. Bên trên khảm nạm một ít linh thạch màu xanh cùng với một ít khoáng thạch màu sắc khác nhau không biết tên, chúng đều lộ hẳn ra bên ngoài thạch bích, lớn thì cỡ nắm tay, nhỏ cũng bằng hạt đậu. Đồng thời cả động quật tràn ngập một cổ khí tức sinh cơ bừng bừng, Liễu Minh vui mừng quá đỗi, đang muốn đi đến thạch bích nhìn qua một chút, bỗng nhiên mũi ngửi thấy mùi linh thảo nồng đậm. Hắn quét mắt nhìn qua hang đá, ở một góc hẻo lãnh trong hang đá có một cọng cỏ non xanh biếc ướt át, cọng cỏ non này chỉ cao có hai thốn, toàn thân trong suốt, bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ, Nhiếp Không Thảo. Liễu Minh cẩn thận nhìn linh thảo này, thoáng phân biệt một chút liền kinh hỉ kêu lên. Liễu Minh nhanh chóng lấy bản linh vật bách khoa toàn thư ra, đọc một hồi, lập tức tìm được hình ảnh giống y như đúc ở bên trong, Nhiếp Không Thảo. Là linh thảo thuộc tính một trời sinh, quý hiếm dị thường, chỉ sinh trưởng ở nơi có một linh khí nồng đậm có tác dụng bài trừ độc tố, thanh tĩnh tâm thần. Là một trong các loại tài liệu chủ yếu để luyện chế tử nhãn đan, thanh tâm tán, phương pháp phân biệt. Liễu Minh nhanh chóng đọc lời giới thiệu về Nhiếp Không Thảo, lại so sánh cọng cỏ non xanh biếc ở trong góc, xác định đây chính là Nhiếp Không Thảo. Liễu Minh không hề do dự nhanh chân bước tới, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào Nhiếp Không Thảo. Chỗ đầu ngón tay truyền đến một cổ khí tức lạnh băng, Liễu Minh lại khẽ bắt lấy một ít sương mù màu trắng ở xung quanh linh thảo đưa lên mũi khẽ ngửi. Một mùi hương thơm ngát nồng đậm xông lên mũi, khiến cho tinh thần Liễu Minh thanh tĩnh, quả nhiên giống hệt những gì miêu tả không sai chút nào. Đây tuyệt đối là Nhiếp Không Thảo. Thứ này tuy có thể luyện đan nhưng không thể lỗ mãng mang ra ngoài, Liễu Minh thì thào vài câu, hai mắt sáng lên khẽ đào linh thảo từ trong đất lên. Lại dùng một thủy cầu rửa sạch bùn đất bên dưới đi rồi bỏ thẳng vào trong miệng. Liễu Minh cho rằng ăn trực tiếp Nhiếp Không Thảo có chút khó khăn, nhưng khi đầu lưỡi tiếp xúc với Nhiếp Không Thảo thì Nhiếp Không Thảo hòa tan thành một cỗ chất lỏng ngọt ngào, chui vào trong cổ họng. Liễu Minh ăn xong Nhiếp Không Thảo, trong miệng vẫn còn lưu lại một chút hương vị ngọt ngào. Hắn đứng lên, nhảy lùi về phía sau hai bước, không cảm thấy có điều dị thường nào xảy ra, xem ra sau khi ăn Nhiếp Không Thảo còn cần một đoạn thời gian hấp thu cho nên không thể ngay lập tức nhìn ra hiệu quả, nhưng cho dù là như thế cũng khiến cho Liễu Minh rất thỏa mãn. Linh thảo như vậy, tuy hắn không biết mang ra bên ngoài bán được bao nhiêu linh thạch nhưng trên điển tịch đã ghi rõ quý hiếm dị thường, giá trị của nó to lớn không thể nghĩ. Liễu Minh liếm môi cảm nhận hương vị còn lưu lại trong miệng, đang muốn kiểm tra một linh thạch ở trong hang đá có được bao nhiêu, bỗng nhiên Bạch Cốt Hạc kêu lên, thoáng cái giơ hai cái càng nhắm ngay vào thạch bích ở gần đó. Cử động giống như gặp phải đại địch, Liễu Minh cả kinh, vội vàng nhìn về phía thạch bích. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên thạch bích có mấy khe hở dài và hẹp,